Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, chương 892, phiên ngoại Vương Trường Sinh. Bình loạn quyết, 6K, nhật nguyệt hợp lại, chòm sao treo cao, đại mạc cuốn lấy sóng biển. Ở hai bóng người giao thủ dưới cuốn ngược hoành trời. Khác nào một quyển họa bố, bị tùy ý dội tinh huyết biến thành bằng vòng xoáy lớn gian. Thần quang đan sen, xé rách từng chiếc xúc tu, nhìn như bề bộn thảo phạt lại chưa từng có hiệu quả. Bị trở thành sóng âm bên trong Tô Điểm Vương Trường Sinh khoác xanh nhạt chiến y. Rọi sáng ra đầy trời hừng hực hào quang, như là một vòng hằng vĩnh viễn không bao giờ diệt thần dương. Vượt trội chư thiên trên hắn dù xuyên mà hiện, giơ tay liền xé rách huyết hải. Một giọt tinh huyết mà thôi, ràng buộc hắn còn thiếu rất nhiều cách. Bị bàn tay gian thần quang sấy khô, dựng lên từng trận sương mù đế tộc sinh linh một tiếng giống to. Thiên địa rung động, quần sơn sụp ra, dò ra một cái phù văn tầng tầng bao trùm bàn tay khổng lồ. Bàn tay óng ánh, bắn ra ngập trời thần uy, về phía trước đánh ra. Vương Trường Sinh mặt mày rực rỡ, năm ngón tay cùng nhau liền có một khẩu ngăm đen kiếm thai diễn sinh mà ra. Trực tiếp hướng về phù văn bàn tay khổng lồ chém xuống soạt. Mũi nhọn ngàn tỷ lớp, một khẩu này đen kịt kiếm thai thật đáng sợ. Đem vòm trời đoạn là hai nửa, mũi kiếm xuyên thủng thương vũ, vực ngoại có tinh không lờ mờ một mảnh, hỗn độn khí sôi trào, quấn bao bọc thân kiếm, rất khó ước định nó có sức mạnh lớn đến mức nào. Giống như là muốn bình định trên trời dưới đất, bàn tay khổng lồ nắm chặt ánh kiếm, lại căn bản là không có cách che lấp nó hào quang. Ngược lại bị đẩy không đoạn hậu di, giống như là muốn nổ tung. Vẻn vẹn mấy tức liền ầm ầm vỡ vụn, bị ánh kiếm quấy thành hoàn toàn mờ mịt. Thiên cương mênh mông, hỗn độn bạo phát, hủy diệt chi khí bao phủ trên trời dưới đất. Giết! Đế tộc sinh linh lãnh khốc về phía trước. Keng một tiếng, ở trong tay hắn xuất hiện một cây màu vàng chiến kích. Trực tiếp ép sụp hư không, hướng về Vương Trường Sinh bổ tới. Oanh! Thời khắc này, bầu trời một mảnh tối tăm làm đại kích này xuất hiện lúc. Giữa bầu trời chòm sao nổ tung, một hồi liền hủy diệt rồi. Phải biết, nơi này nhưng là hai giới chỗ tụ hợp. Mênh mông biên cương, có rất nhiều viên ngôi sao. Thậm chí nhật nguyệt treo lơ lửng. Thế nhưng nơi này lại cái gì đều không còn sót lại. Bị hắn đại kích ngoại phóng khí tức đập vỡ tan. Người còn kém xa, Vương Trường Sinh trấn áp về phía trước. Bàn tay phất động gian ánh kiếm bay vụt, dài đến lấy xuyên ngôi sao. Quả thực muốn chém tận trên trời trên đất. Chính diện bổ trúng kích lớn màu vàng óng. Ầm ầm, hai người giao chiến. Trong giây lát chính là đại kích cùng ánh kiếm va chạm. Xé rách trên trời dưới đất. Ở chòm sao trong tịch diệt lướt ngang lóng lánh bất quá chốc lát mà thôi. Vương Trường Sinh thân thể hơi động. Đại diễn chi số 50. Nó dùng 40 có 9, bỏ chạy một trong số đó thiên công hiển chiếu, thương vũ chuyển vị, sau lưng của hắn đột nhiên phân hóa ra 49 đạo bóng dáng. Cùng nhau nắm kiếm quyết chém ra, vây giết đế tộc sinh linh. Phốc, trong phút chốc, dị vực tên này đế tộc sinh linh kêu rên, thần quang phá diệt, cơ thể rạn nứt, tự cổ đến bụng dưới đều bị chém nát. Có máu bắn tung tóe mà ra đế tộc sinh linh bất khuất. Đại kích vũ động dương kích, đỡ tàn dư ánh kiếm, chính phải xuyên qua hư không gian lại đột nhiên một trận. Lại có huyết hoa theo lúc trước ánh kiếm lưu lại lỗ thủng nứt ra. Đập vụn sao lớn hắn nhíu mày, trước mắt cái này cửu thiên sinh linh có chút mạnh mẽ yêu tà. Đối kích ở giữa, cỗ kia kiếm ý từ lâu thẩm thấu tiến hắn khung bên trong. Ở quấy phá, lần này, hắn tung tóe máu vẫn là chảy ngược. Cuối cùng chỉ có một giọt bao hàm kiếm ý tinh huyết bay lên. Nhảy vào tinh không, lúc này xuyên thủng nhiều viên tinh đấu, để chúng nó nổ tung. Phía dưới trong đại mạc, mọi người thấy chấn động, cả người rét run, đây là đại tu sĩ giao thủ. Hơi bị quá mức kinh sợ, trong lòng bọn họ hoảng sợ. Đế tộc cạnh chiến xa, bảo hộ hai bóng người thoáng chốc mở hai mắt ra. cảm nhận được đế tộc sinh linh xu hướng suy tàn, cho dù có thủ đoạn ở mượn tinh huyết triển khai, nhưng cũng không nên ở đối mặt gian liền thấy máu. Hai lần đều bị chảm cơ thể rạn nứt, có huyết quang hiện ra như vậy dấu hiệu rất không tốt. Mà đế tộc đại nhân tuyệt không thể ở đây ngã xuống. Đây là tiền đề, dù khiến hai người bọn họ chết rồi, đế tộc sinh linh cũng không thể có bất kỳ tổn thương gì, giết hắn. Dám để cho đại nhân thấy máu, tội không thể tha. Có một người ra tay, cầm trong tay một cây màu đen chiến mâu, về phía trước đâm tới. Vượt qua hư không, không gì không làm được, không gì không xuyên thủng. Đến phụ cận, một tiếng vang ầm ầm, thiên địa sụp ra. Ở chỗ này lưỡi mâu dưới phá nát nổ tung, cửu thiên thập địa không cho phép có nhân vật như vậy sinh ra. Một vị khác vương tộc đại tu sĩ cũng là ra tay, lạnh lẽo một thanh trường đao hiển chiếu, lam mông gặp hào quang lóng lánh, xé rách bầu trời, khủng bố vô biên, chém về phía vương trường sinh. Tinh đấu chuyển động, sơn hà thất sắc, đều ở một đao này dưới phá nát nhạt đi, đê tiện. Giữa trường có người trách cứ, rất khinh thường thủ đoạn như vậy, dĩ nhiên ở xuất hiện thế yếu lúc liền vây giết. Khá là vô sỉ, buồn cười. Đây là chiến tranh, là chém giết. Xuất hiện thiên tài liền muốn bóp chết. Ai cùng ngươi giảng quy củ? Ai cùng ngươi giảng công bằng? Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Dị vực sinh linh cười nhạt, hoàn toàn không thèm để ý, đây chính là đang tiến hành chiến tranh. Lại không phải tiểu nhi chơi trò chơi gia đình. Làm sao có khả năng trơ mắt nhìn cửu thiên thập địa thiên tài sán lạn xuống. Ầm ầm. Hai vị độn nhất viên mãn vương tộc ra tay, trực tiếp sụp đổ rồi nơi đó, để chòm sao nổ tung, hào quang bốc hơi gian sao hài trải rộng, cái gì cũng không nhìn thấy, hai cái vương tộc, sốt ruột đuổi đi tìm cái chết sao. Nhưng mà, làm người ta giật mình chính là, trong hư không các loại mảnh vỡ ngôi sao hiện lên, một lần nữa ngưng tụ hướng đồng thời, tạo thành một vầng mặt trời, ánh mặt trời bên trong. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, thân mang xanh nhạt chiến y vương trường sinh tái hiện, toàn thân đều lượn lờ xiềng xích vậy hắc quang, biểu lộ tế tự khí tức, càng là không mất một sợi tóc. Cách đó không xa, đế tộc sinh linh bóng dáng cũng là tái hiện, cầm trong tay kích lớn màu vàng óng, lạnh lùng nhìn kỹ mà đến, không có ngăn cản người theo đuổi ra tay, có địch thủ một trận chiến tự nhiên tốt. Nhưng chèn ép cửu thiên thập địa chính là ý chí của bất hủ chi vương. Hắn tự nhiên mừng rỡ thuận theo, chịu chết. Người có thể giết ai? Một người lạnh lùng nói. Đều ở cấp số này. Sắp chạm tới nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong. Đủ để nhìn xuống cùng thế hệ hằng mãi mãi không có địch. Cũng có tuyệt đối tự tin. Một tôn nhân kiệt, đem cầm trở về. Tên còn lại tắc càng trực tiếp. Màu đen đại mâu vung mạnh. Về phía trước chỉ đi, lạnh lẽo khí tức đập vào mặt, đại đạo quy tắc mênh mông, vương trường sinh lăng vũ đạp trời, ánh mắt lạnh như băng tự ba vị đại tu sĩ trên người đào qua, đốt ngón tay hơi gập lên, tự trên người bọn họ một qua một giờ, cuối cùng rơi xuống phía dưới dị vực trong đại quân, ngươi, các ngươi, ai cũng đi không được. Ầm ầm, óng ánh như ngân hà nguyên thần ánh sáng tỏa ra. Hắn giống như là muốn vũ hóa đăng tiên bình thường. Tự mi tâm chậm rãi hiện ra một khẩu kiếm thai. Nội bộ như là có một tôn thánh linh ở thai nghén. Bất cứ lúc nào đều đem vượt trội mà ra. Quét ngang thế gian. Bong bong. Thon dài cổ điển kiếm thai hơi rung động. Một tia mũi nhọn mà thôi. Trực tiếp cắt rời trên trời dưới đất. Nát tan vực ngoại trường minh chi địa. Hơi một tí liền muốn đánh rơi xuống vực ngoại tinh thể. Hủy diệt vô cùng ranh giới, kiếm thai chủ sát phạt, trên kích cửu thiên, dưới lay cửu u, có thể diệt tất cả địch. Môn kiếm quyết này, rất quen thuộc, từng ở trên điển tịch từng thấy. Ra tay giúp đỡ dị vực đại tu sĩ nói nhỏ, nhìn khẩu kia nguyên thần hóa ra kiếm thai, liền hai mắt đều một trận đâm nhói. Giống như là muốn bị đào lên đế tộc sinh linh lại sắc mặt càng nghiêm nghị. Ở đó ngăm đen mà thâm thúy kiếm thai bên trong, như là phát hiện cái gì, trong mắt thoáng chốc hiện lên khó có thể che lấp vẻ kiêng dè. Gần từng chữ một bình, loạn, quyết, Cái thế sát phạt thuật, cổ kim chí cường tam đại kiếm quyết một trong. Bình loạn quyết, hắn là năm đó bình loạn giả một mạch. Bình loạn quyết, ba chữ này, dường như sấm rền vậy nổ vang ở tất cả mọi người trong lòng. Bất luận là bên trong tòa thành cổ nhân mã, cũng hoặc là giáng lâm dị vực đại quân, đều ở biến sắc không nhịn được la thất thanh. Sớm ở tiên cổ kỷ nguyên trung kỳ lúc, liền có vô cùng mạnh mẽ dị vực sinh linh đánh tới, tạo thành hắc ám náo động lớn thời khắc mấu chốt. Từng có tuyệt đại cường giả xuất thế, triển khai vô thượng kiếm quyết, bình định thập phương loạn, chém giết những kia nhập quan giả, đem bọn họ trục xuất khỏi biên hoang. Cũng từng có người nói, nếu như vị cường giả kia bất tử, cùng vô trung tiên vương, lục đạo luân hồi tiên vương đồng loạt ra tay, tiên cổ kết cục có thể sẽ không như vậy thảm đạm. Cái gì là tiên cổ kỷ nguyên môn kia bình loạn quyết? Vương tộc đại tu sĩ ngơ ngác, càng là một môn này kiếm quyết hiện thế rồi. Thân là bất hủ chi vương, bất hủ giả hậu duệ, bọn họ so với phổ thông sinh linh biết được tỉ mỉ. Trận chiến đó ở tiên cổ trung kỳ, là chân chính khốc liệt. Bình loạn giả lấy bản thân chi thân ngăn trở dị vực đại quân, giết hài cốt khắp nơi, máu chảy thành sông. Một người mà thôi, dương kích dị vực, đánh giết bất hủ chi vương, kinh sợ một thời đại, chặn lại rồi dị vực một lần thăm dò tính đánh mạnh. Đáng tiếc, chiến dịch kia sau, triển khai bình loạn quyết sinh linh trọng thương, cuối cùng chết rồi. Cũng là từ sau đó, dị vực các sinh linh liền sâu sắc nhớ rồi một môn này kiếm quyết. Từng đánh chết kiếm của bất hủ chi vương quyết, bình loạn giả, mạch này cũng tái hiện thế sao? Có nghe đồn lúc trước bọn họ tự tiên vực mà đến, từ khi lão tổ sau khi chết trận liền cũng không còn trở về. Bây giờ xem ra là thật. Cầm trong tay trường đao dị vực độn nhất ánh mắt nóng rực, như là liên nghĩ tới điều gì lại có một tia tham lam tâm ý ở sinh sôi. Nhưng càng nhiều, vẫn là kiêng kỵ cái gọi là bình loạn quyết. Uy danh quá thịnh, từng chấn động quá tiên cổ kỷ nguyên. Bình loạn quyết, xa xôi bao nhiêu ký ức a. Năm đó từng giết qua ta giới vương, như vậy không rõ truyền thừa nhất định phải bị diệt trừ. Lần này, liền ngay cả đế tộc sinh linh cũng kinh dị không gì sánh được. Con người u sâm, thề phải đem bình loạn giả một mạch chém hết. Bởi vì, mạch này dành cho quá bọn họ quá to lớn đau xót. Vĩnh hằng vô pháp quên mất một vị bất hủ chi vương, liền miễn cưỡng ngã xuống ở kiếm quyết dưới, là cỡ nào chuyện đáng sợ. Như vậy tiên vương cấp cường giả, đủ để diễn sinh ra một nhánh mạnh mẽ đế tộc bộ tộc. Hiện lên rất rất nhiều nhân kiệt mạnh mẽ, nhưng cũng ở trên chiến trường bị dương kích đẫm máu kiếm quyết dưới. Lúc đó vương gia lão tổ còn chưa từng chân chính đặt chân lĩnh vực này đây. Đương nhiên, hắn cũng trả giá đáng sợ đánh đổi. Trận chiến đó sau trọng thương, không bao lâu liền ngã xuống. Lúc này, chiến trường rất yên tĩnh. Bởi vì bình loạn quyết hiện thế mà rơi vào quỷ dị tĩnh mịch dị vực, các sinh linh ánh mắt rất kiêng kỵ, nhưng cũng rất tham lam. Bọn họ muốn có được một môn này kiếm quyết. Bọn họ tự tin, như là như vậy một môn sát sinh đại thuật ở trong tay bọn họ, chỗ bày ra, tất nhiên mạnh hơn nhiều cửu thiên thập địa. Hôm nay, bọn ngươi chạy trời không khỏi nắng. Vương Trường Sinh niệm lên, trời long đất lở, ngăm đen kiếm thai chớp mắt phá toái hư không, càng là đồng thời hiện lên ở ba tôn đại tu sĩ trước mặt. Soạt, quá nhanh, ba tôn dị vực đại tu sĩ căn bản chưa kịp phản ứng. Cái này nghe tên kiếm của dị vực thai liền chém ra không nghi ngờ chút nào. Đòn đánh này ẩn chứa tuyệt thế sức mạnh, xuyên thủng hướng đầu của bọn họ, chém về phía mi tâm, ép hư không nổ tung, nhật nguyệt ảm đạm, hỗn độn khí dâng trào. Ầm ầm, thập phương thương vũ nứt ra, lan tràn vô cùng xa, lấy năm ánh sáng làm đơn vị, màu đen khe lớn vẫn đang khuếch tán, nhằm phía phương xa, căn bản là sẽ không biết nhiều xa xôi. Kinh thiên động địa, tình đấu run lên, có sao lớn rơi lã chã, căn bản không hiếm lạ, bởi vì cấp số này chiến đấu vốn là như thế thanh thế hùng vĩ. Không nói đến bọn họ đều không phải tầm thường đại tu sĩ. mà là căn nguyên phi phàm, đủ để xông vào nhân đạo chí tôn lĩnh vực nhân vật đáng sợ. Đang, ngăm đen kiếm thai chém ở màu vàng chiến kích trên, nhất thời có tảng lớn đốm lửa bắn tóe, mỗi một viên đốm lửa rơi trên mặt đất, đều đem vô biên sơn hà đổ nát, có thể so với sao băng lớn vẫn trời ạ. Đó là pháp khí gì sao? Không phải, đó là kiếm của Bình Loạn Giả quang xẹt qua thiên địa. Tiến vào Thương Vũ, kích mặc chút tinh thể. Có người giải thích, nghe được người không ai không sắc mặt trắng bệch. Đó là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Bình Loạn Quyết, quả nhiên khủng bố như vậy. Bên trong chiến trường, thần quang tỏa ra, bóng dáng đan xen, chiến đấu quá kịch liệt. Chỉ trong giây lát này mà thôi. Liền đấu trăm ngàn đòn. Trời ạ, đó là cái gì? Một viên lại một viên ngôi sao bị nhen lửa ở rơi rụng. Không đúng, là bị nắm bắt đi ở đánh giết. Đây là cỡ nào vô cùng bạo tay. Có sinh linh chấn động. Vực ngoại ngôi sao càng là thành đống bị dẫn dắt mà đến. Coi như thảo phạt thủ đoạn ở đánh giết Bình Loạn Giả tăng. Nhưng trong chớp mắt liền có chói lọi ánh kiếm của cửu thiên tỏa ra, đâm nhói tất cả mọi người hai mắt, hoàn toàn không thể nhìn thẳng. Bong bong kim thiết thanh âm xoắn nát ngũ giác oanh. Theo sát, ở ánh kiếm kia tỏa ra sau, liền có huyết quang cuồn cuộn, nhuộm đỏ bầu trời. Cái gì? Máu xuyên bầu trời? Có vương tộc đại tu sĩ chết đi rồi. Có người kinh sợ kêu to, cảm nhận được lúc trước bàng bạc khí thế cấp tốc suy sụp. Cái gì? Mới vừa đối mặt mà thôi. Vương tộc sinh linh liền như vậy ngã xuống rồi. Một đám người tất cả đều ngây người. Cảm giác thân thể một trận lạnh giá, một đời này Bình Loạn Giả quá mức đáng sợ rồi. Ầm ầm, xa xôi chiến trường, nơi đó huyết quang ngập trời, quá chói mắt, nhuộm đỏ toàn bộ Thương Vũ, để ngôi sao đều biến thành màu đỏ thẫm, khó có thể chạm đến. Các ngươi trốn không thoát, đều đem chết ở chỗ này, trở thành ta lương thực. Vương Trường Sinh trong thân thể đột nhiên bắn ra đạo đạo thánh tế xiềng xích, sắp sụp tán đại tu sĩ huyết nhục, nguyên thần tất cả trói buộc nhen lửa, nuốt vào trong cơ thể. Thời khắc này, hắn càng thêm khủng bố, giống như mạnh mẽ nhất cổ thần thức tỉnh, nguyên thần ánh sáng dâng trào che đậy tinh vũ, cao ngang không gì sánh được, ánh mắt xoay chuyển gian liền muốn đem thiên địa này đều xé nát, phá hủy. Đế tộc sinh linh lông mày nhíu chặt, tại sao có thể có như vậy tà dị thuật pháp hiện thế? Đem một vị đại tu sĩ nuốt sống, hóa thành quân lương, ngược lại cùng Xích Vương tộc thủ đoạn có một tia giống nhau, nhưng đáng tiếc. Hắn vô lực ngăn cản, khẩu kia kiếm thai vờn quanh mà bay, đem hắn kích lớn màu vàng óng đều chém nứt, căn bản là không có cách cứng đối cứng. Lúc này Vương Trường Sinh, khác nào năm xưa Bình Loạn Giả tái hiện. Ở đây ngang dọc xung phong, giết dị vực cường giả. Hắn chân đạp diễm đỏ tươi quang bên trong, ánh kiếm cái thế, không ngừng chém đánh, chém hư không gian màu đen khe lớn không ngừng nổ tung đi ra. Bất luận cái gì một luồng ánh kiếm vọt tới vực ngoại đi, đều sẽ xuyên thủng sinh linh mạnh mẽ thi hài biến thành hằng tinh, đủ để cắt ngang tinh hà. Tình cảnh này quá mức kiềm chế, quá mức kinh sợ. Chỉ ít ở dị vực sinh linh xem ra là như vậy. Bọn họ có chút khó có thể tiếp thu. Vương tộc đại tu sĩ liền như vậy ngã xuống. Liền một đóa bọt nước gợn sóng đều chưa từng bắn lên. Vậy cũng là đặt chân độn nhất đại viên mãn sinh linh a. Được xưng có hy vọng leo lên nhân đạo chí tôn lĩnh vực đỉnh cao. Lại thê lương chết ở đây. Liền để người kia buông xuống ánh mắt đều không làm được, đừng nói bọn họ. Liền ngay cả đế tộc sinh linh cũng không dám nói lung tung. Áp lực chưa từng có mạnh mẽ, nơi nào còn có tâm tư gì động dùng ngôn ngữ thế tiến công Bình Loạn Quyết. Bình Loạn Giả một mạch, này hai tầng vầng sáng gắt gao đặt ở bọn họ đáy lòng, để bọn họ gần như nghẹt thở, tâm tư đều trở nên chậm chạp dừng lại lên. Còn có hai cái đế tộc biến thành lương thực, nên dị thường ngon, ta rất chờ mong. Vương Trường Sinh giết tới, u lạnh ánh mắt ngữ điệu phảng phất lấy mạng ác quỷ ở tuyên cáo. Lạnh lẽo âm trầm thấm đến trong cốt tủy, thấm đến sâu trong tâm linh. quả thực là phải đem bọn họ chiến ý đều tới tắt, làm sao sẽ như vậy? Một đời này bình loạn giả hiện thế, như vậy mạnh mẽ, hắn là năm đó người kia con trai trưởng sao? Đế tộc sinh linh trong lòng sợ hãi, làm sao cũng không hề nghĩ tới chuyến này sẽ tao ngộ như vậy địch thủ. Này cùng theo dự đoán bày ra mạnh mẽ, bày ra đế tộc uy nghiêm, tình cảnh đó tuyệt nhiên không giống tên kia. Chỉ sợ cũng là trong tộc vương loại đến rồi cũng chưa chắc có thể cùng tranh tài a. Nhưng vào lúc này, ở hắn xuất thần trong phút chốc, hét thảm vang lên ở vô số đại quân nhìn kỹ. Cầm trong tay chiến mâu vương tộc đại tu sĩ bị chém thẳng. Một khẩu ngăm đen kiếm thai bị Vương Trường Sinh nắm chặt. Xuyên thủng vào mi tâm của hắn một đường hướng phía dưới. Xé rách huyết nhục xương cốt. Xé rách nguyên thần cùng hộ thể thần quang. Đem hắn chém thành hai đoạn. Oanh! Thần quang bạo phát. Đi kèm thê thảm tiếng rung, hắn đang thét gào. Lảo đảo lui lại. Huyết nhục cùng nguyên thần ở dán vào. Muốn dùng hết khả năng đoàn tụ thân thể tinh huyết chảy ngược. Tái sinh máu thịt, nguyên thần tỏa ánh sáng gian chiếu rọi ra gãy vỡ chiến mâu. Từ lâu loang loang lổ lổ một mảnh, chịu qua khốc liệt đà kích, khó đỡ kiếm thai chi uy đế tộc sinh linh giống to. Xé rách thương vũ giáng lâm, quanh thân chiến khải phun ra lít nha lít nhít hào quang. Càng là hình thành một góc lọng tre, tre lồng ở trên, muốn che chở nó sống lại thấp kém. Buồn cười, cỡ nào gầy yếu dãy giụa. Lạnh lẽo thanh âm tái hiện, khẩu kia kiếm thai đột nhiên đâm thẳng tới, ánh kiếm vô cùng ác liệt, càng là đục xuyên lọng tre, phá tan rồi kia tầng tầng vầng sáng, ở hướng phía dưới lan tràn, muốn chém đi vào Vương Trường Sinh nụ cười nhạt nhòa, đại diễn thiên công tái hiện, bàn tay gian 49 điều sán lạn quỹ tích đan sen hợp nhất, hội tụ ra cuối cùng một đường bạch quang. Đột nhiên rót vào kiếm thai bên trong xì xèo. Chỉ một thoáng vô lượng kiếm quang dâng lên mà ra. Kiếm thai xoay tròn vừa vào liền ở thần quang lọng tre trên đánh ra một cái lỗ thủng to. Thuấn chảm mà ra, rơi xuống kia gây dựng lại thân thể vương tộc độn nhất thiên linh trên. Để nguyên thần của hắn chi hỏa cấp tốc lờ mờ. Muốn tắt xoay chuyển. Xoay chuyển. Đại ngũ hành xoay chuyển. Đế tộc sinh linh khóe mắt sắp nứt. Vận dụng tổ thuật, lọng tre bên trên ngũ sắc thần quang lưu truyền, đột nhiên khuấy động mà ra, hóa thành ngũ phương thế giới hiện ra bay ra, giao hòa bắn ra gian diễn dịch đại ngũ hành sinh diệt thần quang này vô cùng. Để thương vũ đều ảm đạm phai màu, bắt nguồn từ dị vực một vị bất hủ chi vương, từng lấy thuật này soạt vỡ tiên cổ một góc, trọng thương quá tiên vương cường giả, uy danh vô thượng. Cho dù vũ trụ sinh diệt cũng bị bao dung ở giữa. Mênh mông không gì sánh được, nhưng sau đó duệ có thể sử dụng tới mấy phần uy năng. Liền không biết được rồi. Tuyệt địa thiên thông. Đỏ xanh đen trắng kim năm màu mãnh liệt mà tới. Vương Trường Sinh mi tâm tỏa ánh sáng. Tùy ý kiếm thai cắn giết hướng vương tộc độn nhất. Bản thân hai cánh tay giãn ra đối lập mà mở một tay chống trời. Thanh khí nổi lên. Một tay chống đỡ, chọc khí chìm xuống, như là hai mảnh mới tinh thiên địa đang mở ra, trung gian hỗn độn hư vô ở diễn sinh, nuốt hết hết thảy, nghịch phản hết thảy tuyệt địa thiên thông, thần chỉ không đến, tắc vạn pháp vạn diệu không hạn, gò bó với trời bên trên, mai táng ở mặt đất bên dưới, không thể thông có không ầm ầm, đại ngũ hành thần quang quét xuống, bị bên trong đất trời hư vô hỗn độn nuốt hết. Rõ cùng chọc chia lìa lại đan dệt, đem ngũ hành thần quang tạo thành lọng che phong vào ở giữa. Liền mang theo đế tộc sinh linh nguyên thần cùng nhục thân cũng phải bị kéo nứt chia lìa nguyên. Thần của ta cùng nhục thân, ngươi muốn đạo hạnh của trảm ngã, phế ta căn cơ, đế tộc sinh linh kinh nộ. Người này ra tay càng ác độc như thế. Hắn cạn kiệt thần lực chống lại, nguyên thần tỏa sáng ngũ hành ánh sáng, như khoác hà y. Đang đối kháng với tuyệt địa thiên thông phong sát bình loạn giả một mạch. Tưởng thật cương tuyệt. Đáng tiếc năm xưa trận chiến đó bọn họ tổ khí phá nát. Bị bất hủ chi vương phá hủy. Chỉ còn dư lại một cây chiến kích. Bằng không đem càng thêm huy hoàng. Trên tòa thành cổ. Đoạn Tí lão nhân tiếc hận năm xưa trận chiến đó quá mức khốc liệt. Dương Kích bất hủ chi vương này 6 chữ sau lưng là giá cả to lớn. Liền khẩu kia đi kèm bình loạn quyết tiên kiếm đều sụp đổ rồi. Cái gì cũng không còn sót lại hiện nay. Mắt thấy mạch này truyền nhân tái hiện. Lão nhân trong lòng cũng có loại không tên tư vị, đây mới gọi là bình loạn giả. Mà không phải ẩn náu trong cửu thiên thập địa yên tâm thoải mái hưởng thụ huy hoàng cùng cung phụng. Dối trá giả ầm ầm. Giữa trường lại là một đoàn hào quang nổ tung. Vị kia vương tộc độn nhất trung quy là ngã xuống. Thân cùng hồn đều bị xoắn nát. Lờ mờ ở trong ánh kiếm bất quá chớp mắt. Liền có thánh tế chi thuật diễn biến xiềng xích giáng lâm. Đem trói buộc tế rơi. Phụng dưỡng vương trường sinh thuật này quá mức yêu tà. Đầy dẫy cướp đoạt cùng thôn phệ. Làm sao sẽ ở một vị trong tay của độn nhất bày ra. Thiên uyên sau. Có sinh linh nói nhỏ. Cảm thấy được thuật này không bình thường nhưng đáng tiếc. Hắn cũng không cách nào can thiệp một bên khác biến cố. Đem gây nên biến đổi lớn. Cũng chỉ có thể yên lặng quan sát đúng. Một bóng người bay ngang mà ra. Nguyên thần cùng nhục thân liên hệ bị rút ra nửa đoạn. Phá nát chiến khải giải rác cao thiên. Mông lung vầng sáng vờn quanh thiêu đốt. Càng là bị đi theo mà đến từng chùm thô to như tinh thần ánh kiếm chém nát. Trực tiếp đánh cho bay ngược ra ngoài theo sát. Vạn ngàn thánh tế xiềng xích bắn ra. Trực tiếp ràng buộc trụ bóng người kia tay chân. Liền mang theo hắn mi tâm đột xuất một sừng đều bị quấn lấy. Đang thiêu đốt, đừng hòng, không người nào có thể sỉ nhục đế tộc. Hắn kinh nộ, vốn là cùng nguyên thần chia lìa bộ phận thân thể lần thứ hai chảy máu. Lại không ngừng bị từng điều kia trói buộc xiềng xích chỗ rút lấy. Như là cắm rễ ở hắn huyết nhục nguyên thần gian bỉ ngạn hoa. Mang đến táng ca cùng hắc ám từng đạo ngũ hành thần quang giấy lên. Đế tộc sinh linh muốn tự bạo. Tuyệt không cho vương trường sinh thôn vệ nhục nhã cơ hội của hắn, sỉ nhục. Lương thực mà thôi. Tại sao tôn nghiêm? Vương trường sinh hờ hững nhìn xuống. Trực tiếp một đón kiếm thai bổ vào hắn trên gáy. Đục ra thiên linh cái. Xuyên thủng hướng nguyên thần khủng bố ánh kiếm cắn giết mà tới. Đem toàn bộ thân thể cùng nguyên thần đều nuốt hết. Ở trong ánh kiếm không ngừng có xiềng xích hiện lên. Phân giải cướp đoạt đế tộc sinh linh huyết nhục tinh hoa cùng nguyên thần bảo tàng cả người đều bị xem là lương thực, là con đường của vương trường sinh cung cấp chất dinh dưỡng, tình cảnh này không thể nghi ngờ là tàn. Nhẫn, chí ít đối với phía dưới dị vực sinh linh mà nói rất khó tiếp thu. Vô địch bất bại đế tộc, bất hủ chi vương hậu duệ, càng là bị xem là lương thực chất dinh dưỡng. Giống như chó lợn vậy bị trói buộc. Sống sờ sờ nuốt hầu như không còn. Phía dưới dị vực đại quân rối loạn. Che chở chiếc chiến xa kia ở lối. Phải đem tình cảnh này báo cáo trở về. Báo cho chí tôn. Báo cho bất hủ giả. Bình loạn giả. Vương trường sinh. Bọn họ sâu sắc nhớ kỹ cái này tên húy. Như là trước kia vết sẹo lần thứ hai bị vạch trần. Đầy dẫy máu cùng hận ở sau đó. Tất nhiên có mạnh mẽ đế tộc quân lâm. Không tiếc bất cứ giá nào giết bình loạn giả. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.